Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. 113, đệ 113 chương. Úc Thâm sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ngăn không được mà nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Mạnh Nhất Cẩn sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp, Úc Thâm mắt hàm châm chọc mà nhìn phía nàng. Ta cười ngươi quá mức ngu xuẩn, cư nhiên sẽ nghĩ đến dùng dị thường tới uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ở ta chính mình sinh mệnh an nguy cùng một con dâu ria dị thường chi gian. Ta sẽ lựa chọn ai đâu? Nàng lời này nói được trắng ra, Mạnh Nhất Cẩn mặt nhất thời thanh nhất thời bạch, nhìn ra được tới tâm tình thực không xong, là nàng tình báo xảy ra vấn đề. Vẫn là cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự không để bụng kia chỉ giao nhân an nguy. Ngươi không cần ở trước mặt ta diễn kịch, ta sẽ không mắc mưu, Mạnh Nhất Cẩn cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta. Vô luận ngươi có để ý hay không này chỉ giao nhân. Ta đều sẽ đem hắn cầm đi huy cá mập, dù sao cũng là một con đã mất đi giá trị lợi dụng phế vật dị thường. Đã chết đối Kabbala cũng không có gì tổn thất. Úc Thâm rũ xuống đôi mắt. Ánh mắt hiện lên một tia chán ghét ám mang, nàng cư nhiên nói tái liên là vô dụng phế vật. Đúng không, như vậy liền thỉnh ngươi hiện tại mở ra lồng sắt đi. Úc Thâm nâng lên mặt. Cười đến đã nhẹ nhàng lại bình tĩnh, nói thật, ở mới vừa nhìn đến tái liên trong nháy mắt kia, nàng là thực hoảng loạn, nhưng theo sau nàng liền nhớ lại tái liên cùng tiểu hải quái chiến đấu. Trong lòng đột nhiên liền không khẩn trương, tái liên cũng không giống bề ngoài thượng nhìn qua như. Vậy nhu nhược, hắn lực sát thương rất mạnh, thậm chí có thể cùng nguy hiểm tiểu hải quái bất phân thắng bại. Những cái đó cá mập với hắn mà nói hẳn là không khó, tuy rằng vẫn là có chút lo lắng. Nhưng Úc Thâm tưởng tượng đến này có lẽ là cái có thể thả chạy tái liên cơ hội tốt. Liền dừng muốn ngăn cản Mạnh Nhất Cẩn tâm tư, nàng tin tưởng tái liên nhất định có thể mượn cơ hội. Này rời đi Kabbala, trở lại chân chính thích hợp hắn địa phương, nghĩ đến tái liên thực mau là có thể trọng hoạch tự do. Úc Thâm tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ, xem ra ngươi vẫn là không tin ta sẽ giết chết dị thường. Mạnh Nhất Cẩn yên lặng nhìn chằm chằm Úc Thâm nhìn vài giây. Sau đó bỗng dưng nở nụ cười. Chúng ta đây liền tới thử xem hào, nhìn xem là cá mập tốc độ mau, vẫn là giao nhân tốc độ mau, vừa dứt lời. Trong hình lồng sắt phát ra một tiếng trầm trọng vang lớn. Tối tăm trong nước biển bỗng chốc sáng lên mấy cái màu trắng ánh đèn. Như là ở mời người xem hào hào thưởng thức kế tiếp diễn xuất tái liên thật cẩn thận mà nhìn chung. Quanh một vòng, sau đó không xác định mà từ lồng sắt chậm rãi du ra thật sâu. Ngươi ở nơi nào? Hắn ngẩng đầu hướng về lồng sắt phía trên nhỏ giọng kêu Kabbala người lừa gạt hắn. Nói là Úc Thâm mệnh lệnh bọn họ đem hắn đưa tới nơi này. Ngây ngốc tái liên tin là thật, không xảo không nháo mà tùy ý bọn họ đem hắn cất vào cái này nghiêm ti mật hợp lồng sắt chính là. Thật sâu ở đâu đâu? Hảo, có thể cho chúng ta vai chính lên sân khấu, Mạnh Nhất Cẩn không nhanh không chậm mà búng tay một. Cái chỉ nghe, bang, một tiếng, một chi mũi tên nhọn đột nhiên vọt vào nước biển, cơ hồ là ở nháy mắt liền bắn chúng tái liên đầu vai. Tái liên ăn đau đến kinh hô một tiếng, máu tươi thực mau ở lạnh băng trong nước biển vựng khai. Biến thành nhàn nhạt màu đỏ nhạt, trong bóng tối, vô số chỉ hung ác đôi mắt giống đèn dây tóc giống nhau đồng thời sáng lên. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm tái liên, đau quá. Thật sâu, ở nơi nào, tái liên vụng về mà nhổ cắm trên vai mũi tên nhọn. Phảng phất không có nhìn đến những cái đó đôi mắt giống nhau. Nôn nóng mà tìm kiếm Úc Thâm thân ảnh, Úc Thâm vỗ trán. Đừng tìm tái liên, ta sao có thể sẽ ở trong nước a? Chính là tái liên nghe không được nàng tiếng lòng, hắn không màng đầu vai miệng vết thương, xoay người liền phải hướng thượng du đi, càng ngày càng nhiều máu tươi ở trong nước biển phiêu tán. Không đợi tái liên có điều động tác, chờ ở dưới nước cá mập nhóm đột nhiên bay nhanh bơi lội. Giống hỏa tiễn giống nhau thẳng tắp nhằm phía nho nhỏ tái liên. giây lát gian, thượng trăm điều thân hình khổng lồ cá mập liền đem Tái Liên vây đổ mà kín mít. Bọn họ rậm rạp mà tụ ở bên nhau, một đám gấp không chờ nổi mà mở ra bồn máu mồm to. Chen chúc đến Úc Thâm thậm chí nhìn không thấy vây ở chính giữa Tái Liên, thế nào? Vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Này đó cá mập chính là đói bụng thật lâu. Như vậy một con nho nhỏ giao nhân, còn chưa đủ chúng nó tắc kẽ răng đâu. Mạnh nhất cần ác liệt mà chớp chớp mắt. Nếu ngươi hiện tại đổi ý, còn có cơ hội, chỉ cần ngươi mở miệng, có lẽ ta còn có thể lưu lại hắn một nửa thân thể, đến nỗi là nào một nửa. Liền phải xem vận khí. Úc Thâm thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thực tế ảo hình ảnh không ra tiếng. Mạnh nhất cần còn tưởng rằng nàng là bị dọa tới rồi. Đang muốn bàn lại lợi thế, Úc Thâm đột nhiên ra tiếng. Không cần, cái gì, mạnh nhất cần có điểm không phản ứng lại đây, ta nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là không cần, mạnh trưởng quan, ngươi có phải hay không ở trung ương bản bộ đãi lâu lắm? Liền dị thường nhóm tập tính đều quên đến không còn một mảnh sao? Bọn họ nhưng không có ngươi nghĩ đến như vậy nhu nhược a, hình ảnh cá mập đàn thượng một giây còn ở vào bọc đánh trạng thái, giây tiếp theo tựa như bị thứ gì nổ tung giống nhau. Phía sau tiếp trước về phía khắp nơi du tán, bọn họ chạy trốn tốc độ thực mau, nhưng dù vậy, vẫn cứ khó thoát giao nhân hành hạ đến chết, xanh lam sắc giao nhân giống quỷ mị ở cá mập đàn chung. Bay nhanh xuyên qua. Mỗi một lần tập kích đều thẳng đánh yếu hại, động tác tấn mãnh mà tàn bạo, cá mập nhóm một con tiếp một con mà mở ra cái bụng. Thân thể cao lớn bị giao nhân lợi chảo cùng răng nhọn xé rách vì vô số mảnh nhỏ. Ở trong nước biển chậm rãi chìm nghỉ mơ siêu gieo nhân răng nanh thượng dính đầy máu tươi. Huyết ô thực mau liền ở trong nước thấm khai, hắn trên người như cũ là trắng tinh thuần tịnh. Phảng phất một cái không dành thế sự thiên sứ, tại sao lại như vậy? Mạnh nhất cần nhìn hình ảnh đơn phương tàn sát huyết tinh cảnh tượng. Khiếp sợ mà giận dữ hét, mạnh trưởng quan, ta, chúng ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Một bên công nhân sợ hãi rụt rè mà đáp, đồ vô dụng. Mau, mau đi thu về, cần phải muốn đem giao nhân thu về trở về. Úc Thâm thở dài. Mạnh trưởng quan, đã muộn, hắn đã về tới trong biển, các ngươi sao có thể chào được đến hắn? Trong nước biển giao nhân không người có thể địch, huống chi là giết đỏ cả mắt rồi Tái Liên, giây lát gian. Cá mập liền bị Tái Liên giết cái tinh quang, cá mập huyết nhục cùng khung xương ở trong nước biển trôi nổi. Sấn đến xác chết trôi trung gian Tái Liên đặc biệt thấy được. Hắn nâng lên mặt, lỗ trống đôi mắt lẳng lặng về phía thượng nhìn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Úc Thâm ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tái Liên, nhanh lên rời đi nơi này đi, dù đến càng xa càng tốt, như vậy Kabbalah liền vĩnh viễn tìm không thấy ngươi, tựa hồ là nghe được nàng tiếng lòng. Hay là bản năng cầu sinh ở sử dụng hắn, Tái Liên rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá. Giống một mặt u lam huỳnh quang, đảo mắt liền biến mất ở biển rộng chỗ sâu trong, hắn đi rồi. Mạnh trưởng quan, thật là làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội phí tận tâm tư mà trợ giúp giao nhân bỏ chạy. Hay là ngươi cũng là dị thường? Úc Thâm lúc này tâm tình có chút phức tạp, Tái Liên đi rồi, nàng tuy rằng có chút mất mát, nhưng càng có rất nhiều đồng cảm như bản thân mình cũng bị vui sướng. Tái Liên trọng hoạch tự do, nàng trong lòng một viên tảng đá lớn tức khắc buông, tâm tình rất tốt, không khỏi ý xấu mà chiêu chọc khởi mạnh nhất cần tới. Câm miệng, mạnh nhất cần đôi tay gắt gao nắm thành quyền trạng. Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Úc Thâm, ánh mắt âm lãnh mà đáng sợ, ngươi đã sớm biết hắn có phản kích năng lực. Úc Thâm nhún vai, cũng không có rất sớm đi. Ta cũng là không cẩn thận mới biết được, vốn đang muốn đem cái này phát hiện hội báo cấp trung ương bản bộ đâu. Hiện tại xem ra, còn hảo ta lúc ấy không có lắm miệng a, không hổ là ta hảo nữ nhi. Maria ở một bên kiêu ngạo mà khen Úc Thâm, ngoặc kép, nàng vẫn là không quá thói quen bị một cái nhìn qua so nàng lớn hơn không được bao nhiêu mỹ nhân. gọi là nữ nhi, Mạnh Nhất Cần trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên như là phạm vào động kinh giống nhau âm dương quái khí mà nở nụ cười. Ha ha, ha ha a, nguyên lai ngươi đã sớm đối bản bộ có mang dị tâm sao? Hảo, hảo thật sự, nếu giao nhân uy hiếp không đến ngươi, ta đây liền đổi điểm lợi thế hảo, nói xong. Hình ảnh lại lần nữa cắt, lần này xuất hiện ở Úc Thâm trước mắt chính là một gian gian tuyết trắng thu dụng thất. Thu dụng trong phòng là nàng quen thuộc mị ma, tiểu hải quái, hoa ăn thịt người, sở hữu cùng nàng ở chung quá dị thường, cơ hồ đều xuất hiện ở thực tế ảo hình ảnh chung, này đó đều là ngươi mỗi ngày sẽ đi vấn an dị. Thường đi, nếu ta đưa bọn họ một đám đều giết chết, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng yêu cầu của ta đâu. Mạnh Nhất Cần trên mặt tươi cười cơ hồ có thể dùng ấm áp tới hình dung. Nhưng nàng trong miệng thốt ra lời nói lại vô cùng ác độc, Úc Thâm mặt vô biểu tình. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu cầu của ta, không phải đã nói rất rõ ràng sao? Nghe hảo, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, mang theo Tống Hàng tới gặp ta. Nếu 3 ngày lúc sau ta thấy không đến Tống Hàng, ta liền sẽ đem này đó dị thường toàn bộ giết sạch. Mạnh Nhất Cần gằn từng chữ một mà nói, nàng đối. Tống Hàng chấp niệm xa xa vượt qua đối dị thường cuồng nhiệt. Thậm chí không tiếc giết sạch này đó quý giá dị thường. Cũng muốn nhìn thấy Tống Hàng, Mạnh Nhất Cần, ngươi không sợ chết sao? Úc Thâm nhẹ giọng hỏi, Mạnh Nhất Cần đang nghe đến chết cái này từ thời điểm. Ánh mắt lập lè một chút, ta không sợ. So với chết, ta càng muốn thực hiện lý tưởng của chính mình. Úc Thâm, chẳng lẽ ngươi không có lý tưởng sao? Nàng chậm rãi nói, tiểu thuyết báo nói được không sai. Nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Cùng kẻ điên giảng đạo lý. Nguyên bản chính là cái ngu xuẩn cách là mơ siêu Úc Thâm. Ngươi muốn thực hiện lý tưởng của chính mình đúng không? Mạnh Nhất Cần cười khẽ. Như thế nào? Úc Thâm hít sâu một hơi, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Như vậy, liền từ ta tới phá hủy lý tưởng của ngươi. Ta thề, nhất định sẽ làm ngươi ở vô tận hối hận cùng trong thống khổ chết đi. Nàng thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, phảng phất đã định chú ngữ đối Mạnh Nhất Cần vận mệnh giáng xuống thẩm phán. Rửa mắt mong chờ, Mạnh Nhất Cần gợi lên khóe miệng. Giây tiếp theo, hình ảnh đột nhiên bị cắt đứt, nàng tắt đi thông tấn nghi, cái này điên nữ nhân thật là bệnh không? Nhẹ a, tiểu thuyết báo ghé vào Úc Thâm đầu vai. Chậm gì gì mà liếm chân trước ngươi. Các ngươi buông tha ta đi. Ta chỉ là phụ trách truyền đạt Mạnh trưởng quan chỉ thị. Hết thảy đều cùng ta không quan hệ a. Ngắm bắn đội trưởng nhìn đến Úc Thâm lạnh băng sắc mặt. Sợ tới mức hai chân thẳng run lên. Nàng hiện tại bộ dáng quả thực so Mạnh trưởng quan còn muốn đáng sợ. Cứu mạng, hắn không muốn chết ở chỗ này. Đầy mặt sợ hãi nam nhân còn ở liên thanh xin tha. Úc Thâm lại đã vô tâm tư để ý đến hắn. Nàng xoay người liền đối với cây mắc cỡ nói. Lạc đế, ngươi có thể đem cái này thân cây thu hồi tới sao? Ta không yên tâm đại thúc, tưởng nhanh lên trở về, hảo. Ta hiện tại liền thu hồi tới, lạc đế ngoan ngoãn gật gật đầu. Phát gian cành lá chậm rãi du tàu, không ngừng kéo dài. Cùng lúc đó, bọn họ dưới chân rễ cây cũng ở lấy một cái an toàn tốc độ bay nhanh giảm xuống, giống thang máy. Giống nhau, Úc Thâm lỗi thời địa tâm tưởng, quái vật, đi tìm chết đi. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cuồng loạn giống giận. Không đợi Úc Thâm quay lại đầu. Hình người sư dây nhỏ đã bay vụt đi ra ngoài, nháy mắt cắt đứt ngắm bắn đội trưởng cổ, cư nhiên làm đánh lén. Kabala người quả nhiên đều thực âm hiểm xảo trá a, thực tâm quỷ ghét bỏ mà kéo kéo khóe miệng Úc. Thâm yên lặng quay lại mặt, không nói gì, ở cùng Mạnh Nhất Cần nói chuyện với nhau qua đi. Nàng rốt cuộc hạ quyết tâm siêu nàng muốn diệt trừ trung ương bản bộ. Đem Kabala từ bọn họ trong tay đoạt lại đây. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cứu những cái đó vô tội dị thường. Cùng với nàng đã từng đồng sự cùng công nhân nhóm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Tiểu tái liên về sau còn sẽ trở về. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 4 cái, 38.478.525 2 cái. Phong thất lạc nguyệt, điểm tâm nhi, không có tiền quá 11 đến 11, môn giác lạnh, áo xanh, snatching 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Thời gian thấm thoát 36 bình, môn giác lạnh 30 bình, kem ly hẻm nhỏ 16 bình, 36.532.233 15 bình. Lấy cái nickname cũng không khó, 22.629.596, 37.686.374, tiểu đồ cá mặn 10 bình, hôn 8 bình, thói quen 5 bình. ZZASS 4 bình, thích ăn đường tiểu khả ái, Lua 3 bình, một con vui sướng ngốc thỏ kỳ 2 bình, đừng quá đại dịch, Snatching 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.